Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 508. An Vũ Dương ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xe hai bên, mặt trắng bệch, hoàn toàn không giống như An Vũ Dương nhìn xa trông rộng, lạnh lùng thường ngày. Giang Ninh Phiến đột nhiên hiểu ra rồi đi qua. Có lẽ, đối với An Vũ Dương mà nói, khôi phục thị lực mắt như được sống lại một lần vậy. Anh ta không hiểu cũng không biết gì hết. Không thể liên kết được mỗi một chuyện bây giờ với sự nhận thức trước kia của anh ta lại. Đưa tay cho tôi. Giang Ninh Phiến giơ tay ra. An Vũ Dương ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô. Tim đập mạnh. Con ngươi hiện lên dáng vẻ tóc dài bay bay của cô. Mắt cô đẹp như trong sách nói. Cho dù trước đây anh ta không hiểu sách nói xinh đẹp là gì. Xinh đẹp là như thế nào? Cảm ơn. An Vũ Dương giơ tay nắm lấy tay cô. Hơi dùng sức. Giang Ninh Phiến không nhận ra. Kéo anh đi qua dòng người. Lần này An Vũ Dương rất phối hợp. Theo sát bước chân nhanh chậm của cô. Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng đưa anh ta qua đường. Sau đó, cô cố ý buông tay anh ta ra. Tay anh ta rơi xuống không chút phòng bị. Đứng đây đợi tôi một chút. Tôi đi lấy xe. Giang Ninh Phiến cười rồi qua đi lấy xe. An Vũ Dương cúi mắt nhìn bàn tay bị vứt bỏ của mình. Lạc lõng, im lặng một giây rồi lên tiếng. Ninh Phiến, tôi không muốn ở đây một mình. Tôi muốn đi cùng cô. Giang Ninh Phiến nghe vậy thì dùng ánh mắt nhìn anh ta như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình. Được rồi, đi cùng. An Vũ Dương bây giờ như cần được chăm sóc hơn lúc anh ta mù. Trên đường, Giang Ninh Phiến chỉ đường cỏ xanh. Đây là đường cỏ xanh. Nguyên mảng đều là màu xanh. An Vũ Dương lặp lại câu cú của anh ta. Thì ra đây là màu xanh. Tôi từng thấy qua ở trong phòng bệnh. Vũ Dương, nhìn xem, bên đó có người thả diều. Thì ra, đây là hình dáng của diều. Vũ Dương, thì ra, thành phố S đúng là một thành phố bê tông cốt thép. Thì ra, rất nhiều thì ra. Trên đường thành phố S, Giang Ninh Phiến chậm chậm lái xe đưa An Vũ Dương xem sơ qua. Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp cả hai người. Cách chương.